Nữ sát thủ xuyên qua nữ phụ. Chương 7, đụng mặt nữ chủ. Góc truyện audio.com. Đọc truyện online, GT, truyện tin, xuyên không, GT, nữ sát thủ xuyên qua nữ phụ. GT, trước, 43 gâu sau nữ sát thủ xuyên qua nữ phụ. Hình Hiên Ca sau khi bị Tuyết Tỷ chỉnh đó các nàng. Vào chuyện, nè, anh có biết lái xe không vậy? Cô gần như muốn hét lên khi thấy anh lái xe lao như tên bắn trên đường cao tốc khiến nhiều người phải chạy sát lề đường tránh bị xe tông. Chạy như vậy mới đã chứ. Anh cười ngây thơ đến mức sáng lạng khiến không ai tin người lái xe là anh. Má ơi, con chưa muốn chết, em trai ơi chị không chăm sóc tốt cho em đừng giận chị. Nam Mô A Di Đà Phật. Tuyết Tỷ thật sự có đua xe và cũng chẳng phải dân ngoan gì nên chẳng sợ lắm. Nhưng điều đáng nói là anh ta chạy hết ca luôn. Chưa bao giờ cô sợ như vậy. Cô vứt bỏ hình tượng băng lãnh mà la hét ầm trời. Sau vài phút định thần cô cũng sửa xong cho anh ta nhìn cũng rất mỹ. Sau đó cô phóng xe về nhà bỏ Vương Tuấn Hiên lại kẻo hắn lại muốn hại chết cô. BT họ Hàn, thưa cô chủ mới về ạ, hai hàng hầu gái cung kính cúi đầu chào cô nhưng thứ không cô không thích là Bạch Lưu Vĩ cứ lẽo đẽo theo cô. Thiếu gia về chưa, cô hỏi Vĩ ca, dạ rồi ạ, anh cung kính trả lời đúng tiêu chuẩn quản gia. MK, nói với thiếu gia tôi cuộc hẹn với Hoàng Thiếu để chúc mừng việc hợp tác của hai công ty. Cô nhẹ nhàng nói mà không biết anh đang nuôi giấm đầy nhà. Vâng ạ, anh hơi tỏa ra sát khí nhưng nhanh chóng bị chủ nhân điều chỉnh lại nhưng làm sao qua được mắt cô nhưng cô cũng lười quản. Sao Annie không về nhà vẽ tranh đi? Vừa nhâm nhi tách trà cô vừa nhắc nhở anh. Cảm ơn cô chủ đã quan tâm. Tôi còn phải dọn dẹp nhà bếp nữa. Anh cảm thấy lâng lâng vì ít nhất cô cũng quan tâm tới anh. Việc đó để người hầu làm anh đi đi. Cô đặt tách trà xuống rồi bước lên phòng của mình. Vâng ạ, nói rồi anh lấy chiếc áo khoác nhắc người hầu báo cho Thanh Ca và dọn dẹp nhà bếp. Đúng 6 giờ tối, đính đong, Hoàng Thiên Long mặc bộ vest màu trắng đen được cắt may tỉ mỉ tạo cho anh vẻ lãng tử chững chạc của nam nhân trưởng thành. Anh lái chiếc xe thể thao sang trọng đậu trước cửa BT Hàn ra đợi cô. Sau vài phút thì bóng hình của cô gái anh chờ đợi cũng xuất hiện. Cô có vẻ thanh thoát như tiên nữ vẻ mị hoặc của tinh linh. Cô diện chiếc đầm màu tím đêm dài tới đầu gối trên đó thêu họa tiết con bướm ở góc váy. Mái tóc thường ngày được buộc gọn nhưng hôm nay lại được thả tung càng tăng thêm sự xinh đẹp vốn có của cô. Khuôn mặt mộc không khiến cô xấu xí mà càng tăng thêm sức quyến rũ của cô. Hoàng Tổng chúng ta đi được rồi. Cô nhẹ nhàng lay anh khỏi sự ngây người vì vẻ đẹp của cô. Mời, anh khéo léo mở cửa xe cho cô ngồi vào và cười tiêu xoái. Sau đó hai người tới nhà hàng, thành công thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Nhiều người khen họ là nam thanh nữ tú, nam tài nữ sắc. Sau khi ngồi được 3 phút thì một anh phục vụ tới hỏi hai người. Quý khách muốn dùng gì ạ? Nói là hai người vậy thôi nhưng anh ý cứ nhìn cô chăm chú lâu lâu lại còn đỏ mặt vốn không để ý đến Hoàng Thiếu bên cạnh đang nuôi giấm đầy nhà lại. Còn tỏ sát khí nữa. Tì gì cho mấy anh nam chủ nuôi giấm đầy nhà luôn. Cho tôi phần bít tết với ly cà phê cảm ơn. Cô cười ôn nhu mặc dù lạnh thật nhưng vẫn phải giữ đúng lễ nghĩa với người ta lạnh với nam chủ thì không sao nhưng người ta không có tội. Còn anh, làm mặt lạnh, giống vậy cảm ơn, anh cười gượng nhìn anh phục vụ. Vâng, xin quý khách đợi một chút, anh phục vụ như bị gọi hồn sau nụ cười của cô về. Sau vài phút thức ăn được mang lên thì, một cô gái và một chàng trai bước đến bên cạnh anh cười tươi mặt cô thì bắt đầu tỏa ra khí lạnh. Vâng không ai khác là nữ chủ thánh mẫu của chúng ta ạ, Long ca anh ăn cơm với bạn ạ, cách chương.